Chương 508, hai cái hôn lễ. Náo nhiệt năm dạ cuối cùng sẽ tới, năm đầu bất chi bất giác đã đến. Chiến quốc tất cả mọi người đều chỉ cho là đây là một phổ thông tân niên, nhưng không biết, tân thời đại cước bộ đã lặng yên bước. Ở vô thanh vô tức, chiến quốc cao y củ ồ y cu nở dê tân niên kết thúc, tiếp đó, đem là một càng hoa lệ thời đại, một cái thuộc về thôn nì dạ thời đại. Đầu năm mùng 1, tộc địa người bên trong thuốc lá mịt mờ, trải qua một đêm cùng hoan, phần lớn người còn đang trong giấc ngộng, bây giờ có thể tỉnh lại chỉ là số ít. Ngày đó, mặc dù là chăm chỉ nhất nhẫn giả cũng sẽ để cho chính mình làm sơ nghỉ ngơi. Ghen ngáp một cái đi ra khỏi phòng, sáng sớm gió lạnh thổi phật, để tinh thần hắn chấn động, nhất thời tỉnh táo không ít. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, bởi vì trong viện lại có một người đứng thẳng, toàn thân áo trắng như tuyết, mùa đông hàn phong dưới tóc dài lay động. Hiuga Tamamo. Ghen do dự một chút, đi lên trước cười bắt chuyện nói, tân niên khoái lạc. Hiuga Tamamo xoay người, đang nhìn đến hắn lúc trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, một lát sau biểu hiện khôi phục như lúc ban đầu, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đánh động ta. Nói xong, Na Nở Dê xoay người hướng về sau viện đi. Ghen bất đắc dĩ sờ mũi một cái, lắc đầu cười khẽ, hắn nhìn ra, thì ủ gạ tạ mạ mổ trong lòng sản sinh một tia giao rộng. Phụ nữ đều là cảm tính, trải qua hôm qua rõ gì chỉ khởi đón giao thừa, trong lòng nàng sẽ sinh ra gơ nở so nở dê cũng là bình thường. Tuy nhiên ghen sẽ không cho là Na Nở Dê sẽ ngây thơ yêu chính mình, song phương cựu hận không đội chơ ý chung, thù giết cha là dù như thế nào cũng không cách nào che giấu, cùng hiểu biết hầu như là không thể nào, càng đừng để yêu chính mình. Chỉ có điều song phương bởi vì thần cơ khế ước quan hệ mà bị quân lấy nhau, ghen hiện tại làm dễ dàng, cũng không phải là muốn lấy được đối phương tha thứ, chỉ là tận lực để song phương ở chung lúc càng thêm tự nhiên chút. Thời gian như cũ lặng yên trôi qua, ở đại niên ngày thứ hai, thì ủ gạ tạ mạ mổ trở lại ủ trí hạ tình báo bộ môn, kế tục tìm kiếm cụ dầu dẹt công tác. Lần này, Na Nở Dê càng thêm ra sức, bởi vì ghen hứa hẹn Na Nở Dê. Chỉ cần có thể tìm tơ y cụ dầu dẹt tâm tích, Na Nở Dê là có thể về hỉ ủ gà nhìn. Uchiha tất cả cũng khôi phục chính quy, qua sang năm mấy ngày, đỉnh phong thượng nhẫn môn nối liền không dứt đến đây ghen nơi ở bái phỏng, hầu như không một để sót, so với năm trước càng thêm tha thiết. Trong đó có chút là ghen lão bộ hạ, đơn thuần là vì chúc mừng tân niên, có chút thì lại là muốn cùng ghen tạo mối quan hệ. Mà có mấy cái uy tín lâu năm đỉnh phong thượng nhẫn, thì lại chuyện xưa nhắc lại, muốn thăm dò ghen ý tứ, mình rốt cuộc có cơ hội hay không tiến vào tối cao quyết sách tầng. Đối với những thứ này người, ghen đều nhất nhất ứng đối, toàn bộ phái rời đi. Thời gian bất chi bất giác tiến vào 2 tháng phần, Tết đến hơn phân đã dần dần tàn đi. So với năm rồi, năm nay ủ chỉ hạ nhất tộc bầu không khí khá là nhàn tản, bởi vì làm tất cả mọi người biết nói ủ chỉ hạ cùng sẻn dù năm nay sắp sửa chính thức kết minh. Một cái chiến quốc sử thượng chưa bao giờ từng xuất hiện mạnh nhất liên minh đem sẽ xuất hiện. So với năm ngoái các tộc nhân mọi cách không muốn, năm nay thời điểm, đại đa số tộc nhân càng là nà mở thái độ ủng hộ. Thậm chí có chút nam phương trên chiến trường hạ xuống thượng nhẫn sẽ tìm mạ đạ giả cùng ghen rủ, nói bọn họ cùng sẻn dù người ước định lần thứ hai cùng rượu, cũng không thể vĩ ước. Thế giới thật giống trong nháy mắt thay đổi mô dạng, mọi người cũng không tiếp tục lo lắng lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh. Ghen cũng bắt đầu mưu đồ cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô hôn lễ. Cái này hôn lễ, vốn nên 3 năm trước liền tổ chức, chỉ bất quá khi đó đột phát tình huống quá nhiều, thời thế không do người, khẽ kéo cũng là 3 năm. Ghen cảm giác mình đối với ủ rủ mạ kỳ mi tô có chút thua thiệt, nhất định phải trả cho nàng một đồ đại hôn lễ mới được. Liên hắn vận dụng chính mình phó tộc trưởng quyền lực, chuẩn bị làm một hồi to lớn hôn lễ. Liên ở cửa ải cuối năm vui mừng vừa qua khỏi. Uchiha tộc nhân liền phát hiện lại có mới hỷ sự đến, cái kia chính là phó tộc trưởng hôn sự. Đối với loại này chuyện, các tộc nhân là rất nhiệt tâm, vô số chúc phúc dồn dập đưa tới. Ghen phát động người khác mạch, vừa chuẩn bị, vừa phổ biến phát thiếp mời, không riêng cho Uchiha cao tầng mỗi người một phần, còn rất xa đưa đến Senju, mời Senju hạt hỷ ra mạ trước tới thăm gia. Ngoài ra, hắn trả lại Nam Phương hiện có các tộc trưởng phát đi mời thiếp. Cũng yêu xin bọn họ trước tới thăm gia, nói chung, chỉ cần hỏa chi quốc có thể gọi trên nhân vật, đều thu được hắn đưa thiếp mời. Sau đó, ghen lại cùng ủ trí hạ rủ tạ cả thương nghị, chọn chọn một hoàng đạo cát nhật, chuẩn bị cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Mì Tô cử hành hôn lễ. Ngay khi Gen bận rộn thời điểm, ngày đó, Ủ Chi Hạ Mạ Đạ Dạ đột nhiên phái người tới tìm hắn. Gen đi tới Mạ Đạ Dạ trong nhà, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nghi hoặc nói, có chuyện gì? Ủ Chi Hạ Mạ Đạ Dạ cười nhẹ nói, xem ngươi vội vàng chuẩn bị hôn lễ, vốn là không cần thiết là không muốn đánh quấy nhiều ngươi. Tuy nhiên Hạt Hỉ Dạ Mạ ở nhận được ngươi thiếp mời sau đó phong thư, hắn ở trong thư có một đề nghị, ta cảm thấy đến tất yếu trưng cầu ngươi ý kiến. Hả? Đề nghị gì? Ghen mặt mày khẽ hất, có mấy phần nghi hoặc. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một tia cân nhắc nụ cười, nhẹ giọng nói, Hạt Hỉ Dạ Mạ nói, hắn muốn cùng ngươi đồng thời cử hành hôn lễ. Cái gì? Ghen vô bàn đư nở dê giờ ơ y, ngươi đây là đang trêu chọc ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha ha, sau một lúc lâu mới vung vung tay nói, hay, hay, không đùa ngươi, đây là Hạt Hỉ Dạ Mạ thư, chính ngươi xem đi, trên thực tế quái ta không nói rõ ràng. Ghen nghi hoặc tiếp nhận mở ra, trong thư nội dung rất phổ thông, bắt đầu là hướng về Mạ Đạ Dạ Vân An, lại nói chuyện mình và Sẻn Rủ tình trạng gần đây, cùng với sau đó không lâu chuẩn bị tiến hành chính là kết minh nghi thức. Chấm dứt ở đây thời điểm hết thảy đều cực kỳ bình thường. Có thể là sau đó, trong thư chuyển đề tài, nói hắn thu được Ghen hỉ thiếp sau hết sức cao hứng, vốn là đã la vui vẻ đáp ứng. Tuy nhiên nhưng vào ngày trước đột nhiên thu được Ủ Dù Mạ Kỳ ra một cái tin, nói muốn phải tiếp tục cùng Sẻn Dù quan hệ thông ra, nhân tuyển là Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô một vị bà con xa đường muội, tên là Vòng Xoáy Mị Dù ấy. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cân nhắc hồi lâu, cho rằng quan hệ thông ra đối với song phương đều có chỗ tốt, liền đồng ý. Lúc này hắn lại nghĩ tới Ghen muốn cử hành hôn lễ, liền y nghi ha ho hủy hệ nở đề nghị song phương đồng thời tổ chức. Ngược lại lại không lâu nữa à, Uchiha cùng Senju liền muốn tiến hành chính thức kết minh nghi thức. Trước đó, Senju tộc trưởng cùng Uchiha phó tộc trưởng đồng thời cử hành hôn lễ, cũng có thể tăng cường lưỡng tộc lo nở dê tin của người, càng thêm rút ngắn lưỡng tộc quan hệ. Ghen ở sau khi xem xong, khoe miệng khẽ nhúc nhích, một lúc sau nói, cái gì lung ta lung tung. Mạnh liệt đề cử một quyển quá tốt xem lửa ảnh đồng nhân, hồ cả chi không chết họ vợ gìn, khu bình luận sách có liên tiếp, cảm thấy hứng thú thư hữu có thể đi nhìn.